cùng trời với thú, chương 422, 422, chúng là người phân rõ phải trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở trước bọn họ ở băng vân vực một lần chính là 10 năm. Đây là trừ bỏ thời gian ở tộc sở gia đại lục Tấn Thiên, lần đầu tiên nàng ở một địa phương nào đó lâu nhất. Thời gian 10 năm này, bọn họ không ngừng mà đi tới trung tâm băng vân vực chuyên chọn những hiểm địa có thể có ích cho bọn họ tu hành, rốt cục làm cho nàng ở trong 10 năm tu luyện đến tinh linh cảnh tầng 6. Sở Thanh Từ đi theo cước bộ của nàng, cũng tu luyện đến nhân hoàng cảnh tầng 4, trong 10 năm vượt qua 3 cảnh giới nhỏ. Càng là tu luyện đến về sau, muốn tu vi tiến thêm thì càng khó khăn. Từ lúc tấn cấp tinh linh cảnh, Sở Trước dần dần cảm giác được một loại lực cản vô hình, nhưng mà vẫn chưa làm cho nàng chán nản, ngược lại làm cho trong lòng nàng càng thêm kiên định con đường cường giả này, mặc kệ phía trước đợi khó khăn gì, nàng cũng sẽ không buông bỏ. Cùng so sánh với hai người các nàng, những người khác tiến bộ cũng không lớn, hai đứa mặc sĩ thiên kỳ cùng Huyễn Ngu một bên tu luyện một bên nhàn hạ, mỗi khi đều phải là phong chiếu đá đi, mới có thể đi tu hành theo thời điểm khác không phải làm ổ ở nơi an toàn luyện đan, thì chính là biến thành tiểu hồ ly cuộn thành một cục ngủ đông. Thật sự là hết cứu. May mắn phong chiếu cũng không hề quản bọn họ, mặc kệ bọn họ như thế nào thì như thế đó, thoạt nhìn coi như là một lão đại có chút dung túng thuộc hạ. Chỉ có bé rùa, rất là nghiêm túc tu hành, đáng tiếc kỳ ấu sinh của yêu thú dài, không có thiên đại cơ duyên, cho dù cố gắng cũng chỉ có thể làm từng bước tiến bộ cũng không lớn. Nhưng mà phần nghiêm túc chăm chỉ này của bé rùa vẫn làm cho Sở Trước rất vui mừng, cảm thấy nó là một hài tử ngoan nghiêm túc. Còn ba yêu huyền ảnh cùng Hỏa Lân, Bích Tầm Châu được thả đi ra ngoài, Sở Trước cũng không biết bọn họ tu hành như thế nào, ngẫu nhiên từ trong khế ước mà biết bọn họ ngay tại cách đó không xa, tình huống không có gì ngoài ý muốn thì cũng không quản bọn họ. Khi Sở Trước tu luyện đến tinh linh cảnh tầng 6, quyết định kêu Bích Tầm Châu bọn họ trở về, chuẩn bị rời khỏi băng vân vực. Nàng nói quyết định của mình cùng Sở Thanh Từ, Sở Thanh Từ nghe xong, thần sắc thản nhiên, cũng không ngoài ý muốn, chỉ hỏi. Muội dự tính đi nơi đâu? Sở Trước nói, có lẽ là Thanh Lâm vực thôi. Bọn người mặc sĩ thiên kỳ ngồi vây quanh ở bên cạnh nhịn không được nhìn về phía Sở Trước, Sở Trước thu liệm ánh mắt, thần sắc bình tĩnh, không người nào biết nàng đang nghĩ gì. Ngay cả phong chiếu xưa nay hiểu biết nàng, ngẫu nhiên cũng sờ không ra tiểu cô nương suy nghĩ cái gì trong lòng. Sở Thanh Từ nghe vậy, vẫn chưa nói cái gì, đối với Sở Trước đi nơi đâu, nàng kỳ thực cũng không quan tâm. Vài ngày sau, Huyền Ảnh, Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu vẫn luôn bị Sở Trước thả ra ngoài, mỗi người tự tu hành đều trở về. Trở lại cực mau là Huyền Ảnh, hắn tu vi cao tốc độ mau, khi theo khế ước cùng Sở Trước trở về, được mặc sĩ thiên kỳ cùng Huyễn Ngu bọn họ hoan nghênh. Chủ nhân, lão đại ta đã về rồi. Huyền Ảnh cười ngốc ngốc với Sở Trước bọn họ, là bộ dạng thiếu niên như cũ, thoạt nhìn thuần triệt vừa thành thật, không có biến hóa gì. Sở Trước để cho hắn ngồi xuống, cười dò hỏi. 10 năm này có thu hoạch gì không? Huyền Ảnh có chút ngượng ngùng nói. Có một chỗ băng hồ rất tốt, rất giống cực đông băng dương của đại lục Ứng Long, để ngủ ở chỗ này một lát. Sở Trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sợ không phải trong chốc lát mà là ngủ gần 10 năm đi. Mạc sĩ Thiên Kỳ cùng Huyễn Ngu cẩn thận nhìn xem Sở Trước, lại nhìn xem phong chiếu, chớp mắt vài cái với Huyền Ảnh, trung thực tên này cũng quá thành thật đi. Tiếp theo, Hỏa Lân cũng đã trở lại, vừa về đến liền cao hứng chào hỏi cùng mọi người, cũng một phen ôm lấy Huyễn Ngu cùng bé rùa quang quang, cười nói. Chủ nhân, muội rốt cục đã kêu chúng ta về rồi, lại chờ tiếp ta khả năng thật sự sẽ ngủ đông 100 năm. Hiện tại muội bảo chúng ta trở về, có phải chuẩn bị rời khỏi hay không? Nàng là vẻ mặt chờ đợi hỏi, khuôn mặt tuấn mỹ hàm chứa ý cười, bộ dạng xuất sắc, ngay cả Sở Thanh Từ luôn luôn không bị tác động bởi ngoại vật đều nhịn không được liếc nhìn nàng một cái. Sở Thanh Từ thầm nghĩ trong lòng, nghe nói vị này là nữ yêu, nhưng rõ ràng thoạt nhìn giống một nam yêu, bộ dạng này cũng thật tuấn. Sở Trước mặt không chút thay đổi nói, 10 năm nay, thì cũng tìm một chỗ ngủ. Hỏa Lân chớp chớp ánh mắt, liếc mắt nhìn chủ nhân mặt không chút thay đổi cùng lão đại vẻ mặt lười nhác một cái, lại nhìn nhìn mấy người Huyền Ảnh, mặc sĩ thiên kỳ chen chúc ngồi thẳng hàng cùng một chỗ, nói. Chủ nhân, cũng không phải muội không biết ta là hỏa thuồng luồng, trời xanh tính thích nóng, đi đến loại địa phương băng tuyết ngập trời này, khống chế bản năng không được nhịn không được chỉ muốn ngủ đông. Nàng sờ sờ cái mũi, thoạt nhìn có chút ngượng ngùng. Đương nhiên, ta cũng có cố gắng tu hành, ít nhất ta hiện tại không cần hỏa tinh thạch sưởi ấm cũng không lo lắng cái lạnh nơi đây. Sở Trước, lại qua mấy ngày, Bích Tầm Châu rốt cục trở về. Bích Tầm Châu trở về được mọi người nhiệt tình hoan nghênh, đặc. Cách chương.